Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 85, đệ 39 chương ba xà đồ bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch xà, lời vừa nói ra, trong phòng nhất thời xa vào một mảnh yên tĩnh. Chiêm Văn Quân trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, nhìn Từ Hữu, nói khẽ nói. Từ Lang Quân muốn bạch xà làm cái gì? Bạch xà là thế gian linh vật, tự nhiên có nó diệu dụng. Từ Hữu có đời sau khoa học lý niệm làm nội tình, biết bạch xà bất quá là trứng bạch tạng dị biến mà thành, bất luận cái gì giống mặc một con rắn, đều khả năng biến dị thành toàn thân màu trắng, không có gì ngạc nhiên, chính là xác suất bao nhiêu vấn đề cùng thần tiên xà không hơn quan hệ. Chính là những lời này không thể nói thẳng, chỉ có thế nhân đều tin bạch xà là thế gian linh vật mới khả phá Đỗ Tĩnh Chi tử cục. Chiêm Văn Quân không nói gì, cúi đầu lâm vào trầm tư giữa, tựa hồ có cái gì khó lấy quyết đoán chuyện làm cho nàng rất là khó xử. Tiên Cầm lại nhíu mày, nói, bạch xà bình thường khó có thể nhìn thấy, tuy rằng sử không tuyệt thư, nhưng trên thực tế người gặp qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là quanh năm suốt tháng siêu tầm không ngớt còn khả năng ngẫu nhiên bắt đến, nhưng này trong khoảnh khắc đi nơi nào tìm đâu. Bách Họa hì hì cười nói, hay là Từ Lang Quân kỳ thật cũng không thượng sách, cho nên cái thứ nhất điều kiện liền như thế làm cho người ta khó xử. Từ Hữu cười nói, hai vị tiểu nương ngoan uổng tại hạ. Có thật sự bạch xà tốt nhất, nếu không có còn là câu nói kia cùng tất biến, biến tắc thông, tìm một ba xà bôi lấy sơn trắng, xa ở ngoài 10 trượng giấu giếm sơ hở cũng là được. Sơn Hải Kinh, Hải Nội Nam Kinh, có, ba xà thực tượng, 3 tuổi mà ra này cốt, quân tử phục chi vô phúc chi tật. Sở Từ, Tiên Vấn, Trung cũng có, linh xà nuốt tượng quyết đại thế nào? Ghi lại, cái gọi là, ba xà, linh xà, khả năng chính là hiện nay mãng xà một loại. Loại này xà nơi sản sinh nhiều ở Tần Lĩnh, Đại Ba Sơn phía nam địa khu, Từ Hữu từng khảo chứng quá, cụ thể đại khái có hai cái địa phương. Nhất là Đại Ba Sơn, cũng chính là Tứ Xuyên cùng Thiểm Tây giao giới, cũng xưng xà sơn. Theo, Thủy Kinh Chú, cùng, Tục Trung danh thắng ký, ghi lại, Đại Ba Sơn sơn bắc có, Thần Xà Mậu sơn nam có, ba xà động, đều thời cổ lưu truyền tới nay địa danh, còn có vô số về ba xà truyền thuyết. Một khác chỗ khoảng cách tiền đường sẽ muốn gần hơn. Hoài Nam Tử, Bản Kinh Huấn, Tái, Nhiêu là lúc, phong, tu xà dai vì dân hải, Nhiêu là sử nghệ, đoạn tu xà cho động đình, tu xà tức trường xà, đó là ba xà, lục triều Tống giữ trọng ung, giang ký, vân, nghệ đồ ba xà cho động đình, này cốt như lăng, cố viết ba lăng. Nói cách khác, ở thời cổ, mọi người ở động đình hồ vùng, phát hiện ba xà hành tung hoặc di hài, hơn nữa không tính hiếm thấy. Ba xà, Bách Họa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vỗ tay nói. Ta nhớ ra rồi, năm trước ở Mịch Thủy xem đua thuyền khi từng gặp nông thôn người bắt rắn bắt đến quá này xà, muốn hơn 10 người khả năng khiêng đứng lên. Bất quá cũng không trong truyền thuyết lớn như vậy sao? Sơn Hải Kinh, nói ba xà dài 800 thước này số liệu hẳn là khuếch đại, bình thường ở 4 mét tả hữu, dài có 7 mét, đã xem như xà loại bích mắc. Về phần Mịch Thủy, là Mịch La Giang chi nhánh, ở Bắc là La Thủy, ở Nam là Mịch Thủy, hối thành một chỗ sau rót vào động đình hồ, khuất nguyên liền tự sát như thế. Nghe xong Bách Họa mà nói, Từ Hữu xác định ba xà quả nhiên sinh hoạt tại động đình vùng, trong lòng đại định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tiểu nương tận mắt thấy quá, nói vậy Mịch Thủy phụ cận còn có, phiền toái phu nhân tức khắc phái người đi vào trong đó cầu cấu một cái ba xà. Tiên Cầm muốn cùng Từ Hữu làm trái lại, nói, cho dù có, khá vậy không phải dễ dàng như vậy mua được. Số tiền lớn dưới, khởi có mua không được gì đó. Từ Hữu mắt nhìn Chiêm Văn Quân, nàng luôn luôn tại cúi đầu trầm tư, không nói được một lời, cùng nàng phía trước biểu hiện ra ngoài tính cách một trời một vực, trong lòng có chút khả nghi, nói. Chính là việc này cần bí mật tiến hành, không thể phô trương. Phu nhân nghĩ như thế nào? Chiêm Văn Quân ngẩng đầu, nói. Ba xà dễ tìm, việc này không khó. Chính là Từ Lang Quân nếu tính toán lấy sơn trắng đồ chi, chỉ sợ trước mắt bao người, khó tránh khỏi sẽ có người nhìn ra không ổn. Kinh thi, Tần Phong, phản có nước sơn, thấp có lật, một câu, làm cho Trung Quốc dùng nước sơn đồ sắc lịch sử đi phía trước đầy mấy ngàn năm. Sau Hạ Thương Chu Tần Hán thậm chí Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, nước sơn chế công nghệ lại đột nhiên tăng mạnh tới làm cho người ta khó có thể tưởng tượng bộ. Mà sơn trắng kỹ thuật nhất đơn giản thực dụng, kéo dài nại lao, không sợ ẩm ướt, không phai màu, thực đem ba xà đồ thành bạch xà, trừ phi bắt được lấy đến trước mắt nhìn kỹ, nếu không căn bản khó có thể nhận thật giả. Từ Hữu mắt sáng lên, nói, phu nhân nhưng là có rất tốt biện pháp, hắn mơ hồ đoán được một điểm cũng không dám tin tưởng sự tình hội như thế chi xảo. Chiêm Văn Quân gật gật đầu, nói, 3 năm trước đây, Già Cựu đi hướng Ích Châu Ba Đông quận Tư Ti Cẩm vận chuyển tam ngô trên đường lạc đường, đêm túc cho một chỗ sơn thủy kỳ giai chỗ. Ban đêm điện thiểm lôi minh, suối nước đột nhiên tăng vọt hơn bộ khúc gặp nạn, cận Già Cựu dẫn hai gã tâm phúc di tới núi rừng chỗ cao tránh né, cũng không chú ý chung phát hiện một bạch xà sống ở bụi cỏ. A, phát ra kinh ngạc thanh âm là Bách Họa, bên người nàng Thiên Cầm cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngay cả Lạnh Lùng Vạn Kỳ cũng không chú ý nhíu lại đôi mi thanh tú. Chuyện này, ngay cả các nàng cũng không biết. Từ hữu xuyên qua trước cái thế giới kia, Nghê Hồng Quốc Nham Quốc Bạch Xà chính là thông qua tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn, đem Bạch Xà biến dị gen di truyền xuống dưới, trở thành có thể nhân công đào tạo Bạch Xà một loại. Này khác chỉ cần người chú ý thời sự cùng tin tức đều đã nhớ rõ Hà Bắc kia bị sấm đánh mà chết Bạch Xà, còn có Kim Sơn khu hành lang hạ chấn mỗ tập đoàn Bạch Mãng, về phần xà loại chăn nuôi căn cứ phát hiện trứng Bạch Tạng xà lại nhiều không đếm được. Lấy này loại suy cho dù lúc này không có chuyên môn xà tràng, nhưng bạch xà cá thể số lượng hẳn là cũng không tính rất thưa thớt, chính là cổ đại có nhiều lắm địa phương nhân loại không thể đạt tới, lại tin tức lưu thông bị vây bế tắc trình độ, chẳng sợ ở mỗ ta thâm sơn rừng già có thôn dã người phát hiện bạch xà, cũng rất khó truyền đến văn minh thế giới. Cho nên, lấy Quách Miễn khổng lồ tài lực thường thường còn muốn thương hành các nơi, thực gặp được bạch xà, cũng không phải không thể tưởng tượng chuyện. Từ Hữu mừng rỡ, nói. Như thế càng diệu, xin hỏi phu nhân, này bạch xà còn sống đi, có không có người ngoại nhân biết việc này? Chiêm Văn Quân lắc đầu nói, đêm đó ở đây chỉ có hai gã tâm phúc bộ khúc, tất cả đều được nghiêm mệnh không thể đem bạch xà một chuyện tiết lộ cấp bất luận kẻ nào biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên này 3 năm đến, Bạch Xà vẫn dưỡng ở cư tiền đường 30 dặm ngoài Minh Ngọc trong núi trong ẩn trạch, trừ bỏ ra cữu cùng ta, không người có thể nhìn thấy. Từ Hữu ha ha cười nói. Bởi vậy cũng biết thiên ý đứng ở phu nhân bên này, mặc Đỗ Tĩnh Chi gian xảo giống như quỷ, cũng muốn uống phu nhân. Ách, nếu là làm cho Bạch Xà hiện thế, sẽ không dẫn tới Quách công tức giận đi. Hắn nói đến bên miệng, mới nhớ tới nữ tử chân cũng là Tư Mật bị nam tử uống nước rửa chân, không thể nghi ngờ là công nhiên tán tỉnh, cho nên đúng lúc nuốt trở về đi. Chiêm Văn Quân kiên quyết nói, nguy nan là lúc ngay cả tự thân cũng không có thể bảo, gì tiếc một con rắn. Hảo, vậy như vậy định rồi. Kế tiếp cần phu nhân tìm 20 danh biết chữ người, muốn tài ăn nói tiện lợi, nói chuyện hiểu được lại có thể chịu nắm trong tay. Tìm được sau, đem bọn họ tề tụ một chỗ hẻo lánh tòa nhà cấm xuất nhập chờ ta tiến đến an bài. Thiên Cầm chịu không nổi Từ Hữu vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, hư lạnh nói. Cái gì gọi là khả nắm trong tay? Từ Hữu cười không lên đáp, hắn còn không về phần cùng một tiểu nha đầu khó xử. Hà Nhu lại không hắn tốt như vậy nói chuyện, nói. Có gia đình, tham tài sắc hoặc là sợ chết, này đám người, đều có thể nắm trong tay. Thiên Cầm lập tức truy hỏi nói, như thế nào cái nắm trong tay pháp, có gia đình, có thể lấy gia đình hiếp bức, tham tài sắc có thể lấy tài, chi, sợ chết tự nhiên đao kiếm thêm cổ, như thế nắm trong tay, ngươi cảm thấy có không? Thiên Cầm hèn mọn nói, Hà Lang Quân làm việc như thế độc ác đến cùng như thế nào đọc thánh hiền thư? Chiêm Văn Quân đứng lên, nói. Người tái mồm như quả cái tùy ý nhục nhã khách quý, vậy không cần tái đi theo ta. Bách Họa, ngày mai đi tìm người ta, cả cho nàng ra ngoài. Bách Họa cười nói, nạc, a tỷ, ngươi là thích Bạch Bạch Tịnh Tịnh Lang Quân đâu, còn là thích thành thật đôn hậu nông phu đâu. Thiên Cầm chừng mắt nhìn Bách Họa liếc mắt một cái, vội vàng quỳ xuống, phủ phục trên đất, không dám làm thanh. Chiêm Văn Quân thẳng đi đến Từ Hữu trước người, hai tay chắp tay thi lễ được rồi đại lễ, nói. Cho ta một ngày thời gian, tẫn tôn từ lang quân phân phó. Trở lại lầu hai xương phòng, ba người ngồi đối diện Tả Văn Nghi nói. Quách Miễn vì sao như thế khẩn trương phát hiện bạch xà chuyện. Không chỉ có không đối ngoại tuyên dương, ngược lại giấu như thế nghiêm mật. Lẽ ra bạch xà là linh vật, hoặc là báo điểm lành kính hiến cho chủ thượng, mưu cầu ân thưởng, hoặc là dưỡng cho gia đình, nổi danh ngô địa. Ta xem Quách Miễn thừa kim tinh thuyền rêu rao khắp nơi, không giống người như vậy mỏng. Từ Hữu cười nói, phong hổ lời nói không kém, chẳng qua thiếu tính một điểm. Vọng Lang Quân chỉ giáo. Từ Hữu nhìn phía Hà Nhu, nói, người tới nói đi. Hà Nhu cười lạnh nói, này còn không đơn giản, Quách Miễn tồn tâm tư, có thể sánh bằng danh lợi muốn lớn rất nhiều. Nếu là dự liệu không kém, hắn là đang chờ một ngày kia có thể đem bạch xà hiến cho Giang Hạ Vương đâu. Tả Văn lại khó hiểu, nói, Quách Miễn không phải cùng Giang Hạ Vương quan hệ không phải là ít sao? Thật muốn hiến xà mà nói, 3 năm trước đây là có thể a, vì sao còn muốn chờ? Hắn chờ, là thời cuộc, đừng quên, hắn cao tổ nhưng là chém bạch xà, mới có thiên hạ. Tả Văn hiểu được còn không có tới kịp biểu đạt chính mình kinh ngạc, Hà Nhu lại chuyển đối Từ Hữu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Lang, nếu nói phía trước còn chính là suy đoán, có Bạch Xà một chuyện đủ để nhìn ra Quách Miễn dã tâm. Mà hắn lại là Giang Hạ Vương xương cánh tay, hắn dã tâm, bất quá là Giang Hạ Vương dã tâm kéo dài mà thôi. Cho nên, lúc này đây cơ hội tốt trời ban, phải đem Chiêm Thị cứu ra miệng hổ cùng Quách Miễn hảo hảo giao cái bằng hữu. Từ Hữu lười biếng vươn vai, nói, biết Giang Đông dân chúng yêu nhất là cái gì sao? Dì Tả hai người nhất tề lắc đầu, là việc quỷ thần, cách chương.